Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chí, anh khoác cho cô tấm chăn, cô cũng không tỉnh giấc. Ban đêm, độ ẩm rất thấp, cái mũi nhỏ nhỏ của cô do lạnh mà đỏ ửng cả lên. Lúc cô ngủ, thoạt nhìn càng giống như trẻ con. Anh hoài nghi cô có biết mình đang làm gì không? Có lẽ ngày mai anh nên gọi điện thoại về báo cho Jess, phái người thông báo người nhà của cô đến rước cô về. Trời sáng, luồng sáng đầu tiên xẹt qua phía chân trời. Ánh sáng chói mát làm cô nhíu mày, nhưng người ngã nhào xuống đất. Ôi da! Cô đau đến mở mắt ra, chỉ thấy bãi cỏ của bãi đỗ xe. Phía trước có một thân cây khá cao, trên cây nở ra những nụ hoa màu trắng. Hoa nhỏ đón gió lay động, thoạt nhìn trông rất hào hứng. Mở mịt ngồi dậy, oa oa đưa tay che khuất ánh mặt trời chói mắt, sau đó mới phát hiện trên người mình có một cái chăn. Cô có chút nghi hoặc nhìn nó, sau đó quay đầu nhìn bốn phía. Trong bãi đỗ xe đã có vài xe rời đi, người thì sửa sang lại cái bàn, người khác thì lau cửa sổ thủy tinh. Có một đôi vợ chồng uống cà phê, còn vài đứa nhỏ ăn sandwich, nhưng không có ai nhìn về phía cô. Không biết là ai đã cho cô. Những người đó đều lan làn chuyện của riêng mình. Không có ai thoạt nhìn như lấy chăn đưa cho cô. Tầm mắt của cô nhanh chóng nhìn về chiếc xe của tên đầu heo kia. Cô nhíu mày. Mặc kệ là ai, tuyệt đối sẽ không phải là anh ta. Hừ. Vừa nghĩ đến tên kia, cô liền tức giận. Trong lòng tràn đầy khó chịu, đứng lên xếp chăn lại. Cô vừa cảm tạ người tốt, vừa mắng cái tên nhà giàu không có lương tâm kia. Đi qua toilet, phía sau rửa mặt chải đầu. Cô lấy từ trong túi xách ra thành phẩm mình đã làm cả đêm hôm qua. Tìm một nơi dọn ra để bán. Hy vọng có thể có đủ tiền để gọi một cuộc điện thoại cho chú. Hoặc ít nhất là kiếm cơm cho đầy bụng. Người đến người đi, có người đi qua nhưng không ai dừng lại xem. Ý, có người đến. Oa Nhi hai mắt sáng ngời, nở nụ cười sáng chói tiếp đón. Hả, tại sao lại chạy? Đáng giận, chẳng phải cô cười rất đáng yêu sao? Người kia có cần phải trốn nhanh như vậy không? Ai, mặt trời càng lúc càng to, nhiệt độ cũng càng lúc càng nóng. Không xong rồi, da bị cháy nắng hết. Tối qua vì tức giận nên đã quên không thoa kem bảo dưỡng. Nhàm chán nhìn đôi tay có chút nứt nẻ, cô có chút buồn rầu. Con người chỉ cần qua 20 là đã bắt đầu thấy già. Quên đi, dù sao cũng không có cách. Thoa kem dưỡng trước đã. Lục tìm trong túi sách hết một lúc, lấy ra cái gương nhỏ cùng kem dưỡng. Đột nhiên có tiếng cười nói. Em gái, cái này bán không? Em gái, kêu cô sao? Cô dừng lại ngẩng đầu, bởi vì dùng sức hơi quá, suýt chút nữa là trẹo cổ. Ngồi phía trước là một cô gái khá lớn tuổi hòa nhã, dễ nhìn, thoạt nhìn năm mươi mấy tuổi, cầm trong tay con dấu mà cô đã cặm cụi làm cả đêm. Đúng, đúng vậy, cái này bán nha. Miệng cô hé ra, nhanh chóng gật đầu, cố gắng mỉm cười rạng rỡ. Một cái bao nhiêu? Cái nhỏ 2 đô, cái lớn thì 3 đô. Oa oa nhanh chóng đẩy mạnh tiêu thụ. Cái này đều là do em tự làm, ở ngoài không có bán đâu nha. Chính em làm sao? Đúng vậy, làm ơn mua giúp em một cái đi. Có chim cú mèo không? Sao, chim cú mèo? Cô ngây người một chút, sau đó rất nhanh lục tìm trong túi sách. Chị chờ một chút nha. Hình như có đây rồi. Cô vui mừng lấy khắc dấu hình chim chú cú mèo ra đưa cho khách. Ấy, cái này cũ rồi. Vị khách hơi nhíu mày. 2 đô thôi được không? Cái này đúng là cô làm rất lâu. Thôi, tình thế cấp bách như vậy cứ bán hết. Oa Nhi vừa mới muốn mở miệng, vị khách đã đưa cho cô tờ 10 đô. Oa Nhi nhìn thấy mới nhớ tới mình không có tiền thối lại. Cô vội áy náy mỉm cười. Xin lỗi, tôi không có tiền lẻ. Không sao, khỏi thối lại, em làm rất đẹp. Vị khách cười, nói xong đưa tiền cho cô rồi bước đi. Ôi, quả nhiên là một dì tốt bụng. Oa Nhi cầm tờ 10 đô, ngồi chồm hổm nhìn theo bóng dáng của dì kia. Thiếu chút nữa cảm động đến khóc ra nước mắt. Chẳng lẽ dì ấy tối qua chính là mang chăn cho cô? Đất nước này quả nhiên cũng có người tốt, rốt cục cũng mở hàng. Thật sự là tốt quá, có tiền mua cơm để ăn. May mắn lúc trước, cô rất mê Harry Potter, cho nên trên đường đi nhàm chán, liền làm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net